nhưng phương thức lén qua nhập cảnh của họ rõ ràng không được hoàn lành, huống hồ lại còn mang theo vũ khí. Đêm hôm đó, ba người không xảy ra mâu thuẫn với người quét đường, nhưng đã ký một phần hiệp ước, đồng ý trong vòng 5 ngày sẽ xuất cảnh. Tuy nhiên, họ vẫn không rời đi khỏi thành phố trong suốt 5 ngày đó. Đáng tiếc là đêm đó có một người không thể kiềm chế bản thân, đã kéo một nữ phục vụ viên trẻ tuổi vào phòng, và chuyện sau đó cũng không cần phải nói rõ. Trong mắt tên đó, sự việc này chỉ vì nữ phục vụ viên quá gợi cảm, nhưng hắn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, và người quét đường sẽ không vì chuyện này mà làm lớn chuyện với bọn họ, có phải rất hoang đường không? Ở quốc gia kia, nhận thức của các quan chức quả thực là như vậy. Ba người không ngờ rằng, ngay lập tức người quét đường tìm đến, cuộc đàm luận càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng dẫn đến giao tranh. Bình thường, các khế ước giả phụ trách trị an chỉ là cấp 1, nhưng khi đối mặt với là tên cấp 2, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Bây giờ Ngụy Đông gặp phải tình huống đặc biệt. Nếu hắn cầu viện từ tổng bộ, tìm mấy chục khế ước giả cấp 2 cũng không phải vấn đề, nhưng hắn không thể làm như vậy. Sau khi kiểm tra xong tư liệu, Tô Hiểu đơn giản thu xếp hành lý, mang theo ít tiền bạc, rồi rời khỏi nơi ở. Một ngày sau, ở một thị trấn lân cận, một nhóm cư dân tụ tập trong một tòa nhà. Đây là cứ điểm tạm thời của người quét đường. Người phụ trách tiếp ứng Tô Hiểu là một lão niên gác cổng. Ai có thể ngờ được, người lão niên với khuôn mặt nhăn nheo, vẻ ôn hòa ấy lại là một khế ước giả. Tô tiên sinh, đây là manh mối chúng ta nắm được. Lão đầu đưa cho Tô Hiểu một túi tài liệu, mở túi ra, bên trong là một số tài liệu và một mảnh vải sách, một số tài liệu giới thiệu chi tiết về bà tên, người ngoại lai và thân phận của chúng. Ba người này đều là những kẻ phạm tội trong quốc gia. Sau đó, bỏ trốn, bọn họ thành lập một tổ chức lính đánh thuê tương tự, tuyển mộ những người bình thường làm những công việc bẩn thỉu, từ đó thu lợi lớn từ tiền tài và tài nguyên. Khế ước giả bình thường không thiếu tiền, nhưng ba người này thì khác. Họ sẵn sàng vì tiền mà làm nhiều chuyện không từ thủ đoạn. Tô Hiểu đặt tài liệu xuống, trong lòng suy tư về mục đích của ba người này. Hắn không cần phải điều tra ba người kia cho thật kỹ lưỡng, mà là phải tránh xa khỏi việc bị cuốn vào các sự kiện liên quan, mau chóng diệt trừ ba người này. Sau đó rời đi khu biệt thự ven biển. Gần đây có một số việc cần phải giải quyết, lấy ra túi giấy. Bên trong là một mảnh vải sách của một tên ngoại quốc. Với mảnh vải này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tô Hiểu đặt mảnh vải rách trước mặt bố bố Uông. Nó ngửi một chút rồi lập tức đi ra ngoài. 2 giờ sau, bố bố Uông trở lại. Đã khóa chặt được mùi của tên ngoại lai. Hiện tại là buổi trưa, không thích hợp để hành động. Hắn không muốn gây chú ý quá mức. Đêm xuống, rạng sáng lúc 1 giờ, Tô Hiểu mặc toàn bộ y phục đen, đeo vỏ đao, bên trong là một lưỡi dao sắc, đường hồng. Cầm bóng đêm bước ra cửa, Tô Hiểu cùng bố bố Uông nhanh chóng tiến lề. Sau 1 giờ, Tô Hiểu đã đến khu biệt thự ở rìa thành phố. Đêm khuya, khu biệt thự đặc biệt yên tĩnh, nơi này bảo an nghiêm ngặt. Đương nhiên, đối với khế ước giả mà nói, những thiết bị quản trí này chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi. Tô Hiểu đeo một chiếc tai nghe, nhấn công tắc, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu mở miệng, trong tai nghe bỗng chốc im lặng. Một lúc sau, giọng nói của Ngụy Đông vang lên. Tô Hiểu tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Cách đây mấy cây số, ta đang ngồi trong xe quản trí. Lúc này, khu biệt thự xung quanh đầy người quét đường khế ước giả. Hãy sơ tán họ trước. Tô Hiểu hiểu rõ, hắn muốn ra tay mà không bị quần chúng vây xem. Vì thế phải đảm bảo rằng thiết bị quản chế phải được đóng lại. 1/2 giờ nữa, những người quét đường, khí ước giả, xe vận chuyển và làm hỏng các cơ quan bạo lực, việc sơ tán ở khu biệt thự này không khó, vì đây là nơi ở của quyền quý. Đến rạng sáng 1 giờ, khi đoàn người sơ tán xong, sẽ không gây ra tiếng động lớn, thiết bị quản chế cũng sẽ dần dần bị đóng lại. Tô Hiểu gật đầu, nhìn về phía bố bố Uông. Bố bố Uông nhanh chóng chạy về phía khu biệt thự. Một lúc sau, khu biệt thự đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người quét đường và người bình thường đều đã rút đi. Nơi này sắp xảy ra chiến đấu. Trong một biệt thự 3 tầng, 3 nam nhân da màu khác nhau, ăn mặc khác biệt, ngồi vẩy quanh nhau. Mục tiêu tìm được chưa? Người quét đường đã gần đến cực hạn, đang tìm, phòng chừng trong vòng hai ngày nữa, sẽ tìm thấy. Một giọng nói lạnh lùng, vang lên từ bóng tối, hả, giáp ruồi. Người da trắng bác đứng dậy, dáng vẻ như một con gấu bắc cực cường tráng. Hắn lạnh lùng nhìn một tên giữ râu ria rậm rạp. À Tam, người có làn da hơi đen. À, Tam chú ý đến ánh mắt của Bash. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy cúi đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ khổng phục. Hắn không thể kìm nén được dục vọng tầm thường trong lòng. Bác xưa tay tát mạnh vào mặt A Tam. A Tam sửng sốt, rồi khẽ nói, ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta đã không phải cãi vã với người quét đường, càng không cần rơi vào tình cảnh thê thảm như con chó. Thật là xui xẻo. Bác hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng lên trong người, tự nhủ không được, để mất kiểm soát mà giết chết A Tam. Đột nhiên, từ bóng tối, có âm thanh vang lên. Các ngươi đừng kích động như vậy, hiện giờ chúng ta vẫn an toàn. Một người da đen trẻ tuổi xuất hiện, trong bóng tối, mỉm cười nhạt. Lão Hắc, ngươi im miệng, bá quát. Ngươi gọi ai là Lão Hắc, ngươi lặp lại, một lần nữa xem. Lúc trước, gương mặt người da đen tiểu ca vẫn còn mang ý cười, nhưng lúc này lại nổi giận. Đáp lại, người ta đang nói ngươi đó, bác liếc nhìn người da đen tiểu ca, hắn ta liền là mặt thô lỗ, về phía bác. Khiến hắn càng tức giận hơn, ánh mắt chuyển sang A Tam, tỏ vẻ không vui. Hừ, bác thở dài, cố nén cơn giận, rồi nói tiếp, ta không truy cứu chuyện này nữa, tất cả hãy làm theo kế hoạch đã định. Nhất là người, A Tam, bác trừng mắt nhìn A Tam, không ai trong phòng nói lời nào. Sau một lúc im lặng, người da đen tiểu ca thở dài, mở miệng nói, chúng ta yên lặng một chút, hiện giờ là rạng sáng. Mọi thứ đều rất bình tĩnh, chẳng có gì đáng lo, không đúng. Ta cảm thấy một hồi, xung quanh tiếng hít thở dần dần biến mất, chỉ còn lại một tiếng hít thở yếu ớt sát bên vách, hẳn là của nữ nhân. Người da đen tiểu ca đứng dậy, có chút bất an, cảm giác xung quanh có người đang đến gần, thật nhanh. Hắn vừa dứt lời, một tiếng gào thét như xé gió vang lên, oanh, cửa phòng biệt thự bị phá nát. Hai bên tường xi măng vỡ tan, tạo thành một vết rách lớn, cửa chống trộm bay về phía ba người, vang lên tiếng leng keng khi nện xuống mặt đất. Crack, crack, crack, crack, tiếng bước chân từ ngoài động vọng vào. Âm thanh đấy dày đạp lên đá vụn, bùm, tiếng rút đào vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng trong đêm tĩnh mịch lại, rõ ràng đến lạ. Một người mặc áo đen, nam tử bước vào cửa động, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Chỉ mơ hồ thấy được thân hình vạm vỡ của hắn. Như vậy, chính là các ngươi ba tên đến xâm phạm đất nước này sao? Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chặn cửa, ánh mắt lướt qua ba người trong gian phòng. Bằng hữu, bình tĩnh lại, ngươi là người quét đường. Chúng ta trước đây có chút hiểu lầm. Ầm, tiếng súng vang lên, khói thuốc súng nhanh chóng lan tỏa, kèm, viên đạn bị đánh bay. Tô Hiểu không nhúc nhích, vẫn đứng chắn ở cửa, bạch. Không cần giải thích nữa, hắn muốn giết chúng ta rồi. Người da đen tiểu ca cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ Tô Hiểu, lại càng rõ ràng hơn, là ha, thăm dò nội tình của hắn. Bạch nhìn về phía anh vì sao, lại là ta, là ha bật thốt lên, trong giọng nói đầy vẻ bất mãn, cứ chó, không có can đảm thì đừng có mà phát triển theo hướng thanh chính. Người đã ăn bao nhiêu tài nguyên của đoàn đội rồi? À, Tam là ha bĩu môi. Mở miệng nói, ta không có khiên. Một bên, một chàng trai da đen nhặt lên chiếc cửa chống trộm, đã bị vặn vẹo dưới đất, dùng cái này. Là Hà bất đắc dĩ tiếp nhận chiếc cửa chống trộm, sau dự một chút rồi chậm rãi tiến gần về phía Tô Hiểu. Hắn làm vậy, hoàn toàn là không còn cách nào, chỉ vì lợi ích về sau. À, Tam là Hà, thể hiện rõ sự không đoàn kết. Điều này rất phổ biến trong các nhóm mạo hiểm nhỏ. Ở trong luân hồi nhạc viên, một số khí ước giả không đủ can đảm để hành động một mình. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm những khí ước giả cấp thấp như mình để tạo thành nhóm mạo hiểm không chính thức, mặc dù họ không tin tưởng lẫn nhau, nhưng lại phải mạo hiểm cùng nhau. Không thể cứ như vậy, mà phản bội sau lưng nhau. Tô Hiểu liếc nhìn A Tam đang chậm rãi đi tới, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, Trước đây hắn còn nghĩ ba người này rất mạnh, nhưng bây giờ nhìn lại, họ chỉ là những khế ước giả cấp thấp bị thuộc tính của hắn nghiền ép mà thôi. Cái tên sứt sẹo kia, bước đi dưới cái nhìn của hắn, căn bản không đáng chú ý. Tôi hiểu ở thế giới hiện thực, có sức chiến đấu rất mạnh. Tuy nhiên ở đây, hắn không thể sử dụng các kỹ năng chủ động, trang bị đã bị thu vào không gian dự trữ. Hắn chỉ có thể dựa vào các kỹ năng bị động và tố chất cơ thể để chiến đấu. Hắn phát triển bốn loại thuộc tính và có vô số kỹ năng bị động. Dưới chân một cú đạp mạnh xuống mặt đất, tôi hiểu nhanh chóng lao về phía A-Tam. Hồ, tiếng gió rít lên. A-Tam cảm thấy lạnh buốt trong lòng. Đối thủ có tốc độ quá nhanh. Khùng, ánh đao lóe sáng trong bóng tối của biệt thự. Rõ ràng dễ nhận thấy. Cánh cửa chống trộm phía bên kia bị chém đứt. Đồng thời A-Tam cũng bị chém đứt hai tay. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại một gian phòng sát vách, trong tủ quần áo, một thiếu nữ đang hoảng sợ che tai, đồng thời ôm lấy nàng, bảo vệ nàng. Lẽ ra, nàng phải được sơ tán từ lâu, nhưng do người quét dọn sơ suất, nên giờ mới gặp phải cảnh này. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung trường đao, gạt vết máu trên lưỡi đao, nhìn A-Tam đang đứng thở dốc, tay bị chém đứt. Máu phun ra xối xả, thân thể đối phương có vẻ mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là chiến đấu không có kinh nghiệm, có thể dễ dàng nhận ra đây là một phế ước giả dựa vào trang bị và kỹ năng chiến đấu. Bác, thuốc chữa, nhanh, A-Tam thân thể co giật, tay cụt đau đớn khiến hắn tái mét mặt mày. Thế giới này, làm sao có thể dùng thuốc chữa được? Bác, trong lòng có chút thất vọng, kẻ địch mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nuôi là mấy cấp khí ước giả, cấp bà, Tô Hiểu không trả lời, chỉ nhanh chóng lao về phía ba người còn lại. Ầm, ầm, ầm, ba người bắn súng về phía Tô Hiểu. Hai tên, người da đen cầm súng lục, từng viên đạn đều nhằm vào điểm yếu của Tô Hiểu. Keng, keng, keng, những viên đạn đều bị trường đao của Tô Hiểu đánh bật ra ngoài. Tô Hiểu lao tới, ba tên địch lập tức thay đổi tư thế, chiến đấu. Mặc dù ở thế giới thực, họ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng bác vẫn không phải là kẻ dễ bị đánh bại. Hắn nhanh chóng rút từ sau lưng ra một con dao bài thích, nhắm thẳng về phía Tô Hiểu. Tên tiểu ca người da đen rất nhanh nhận ra mình bắn hụt. Nhưng những viên đạn này đã khiến bước tiến của Tô Hiểu chậm lại đôi chút. Tô Hiểu xông lên phía trước, và kẻ xùi, xèo đầu tiên chính là A Thì Mang, cứu ta. A-Tam dùng một chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình vung lên, nhảy lùi về phía sau. Tô Hiểu tay trái vung lên, một sợi dây thép gần như trong suốt từ ống tay áo bay ra. Đầu dây thép phía trước cột chặt một cái móc khóa, dây thép quấn chặt vào hông A-Tam. Khi hắn đang ở trên không trung, thì bị kéo mạnh xuống đất. À, Tam trợn mắt, ánh sáng lam nhạt từ lưỡi dao chiếu rọi lên tầm mắt hắn. Bao trùm toàn bộ tầm nhìn, ánh sáng từ lưỡi dao không phải do năng lực chủ động tạo ra, mà là thứ có thể sử dụng bình thường trong thế giới này. Đây là một tin tức tốt. Xì xì, ánh đao chém thấu qua phần eo của A-Thám, tốc độ bay không hề giảm, trực tiếp xuyên qua vách tường biệt thự, rồi biến mất trong màn đêm, thân thể, A-Tam văng ra, máu tươi và ruột lòi ra ngoài. Rơi xuống đất, A-Tam gào thét thảm thiết, còn bác cùng với tên tiểu ca da, đen cầm súng, M16A4, đều sửng sốt, kiếm khí. Tên tiểu ca da đen nuốt một ngụm nước bọt, thậm chí quên cả việc kéo cò súng. Hắn biết, nếu có thể xuất ra kiếm khí, thì đó chính là dấu hiệu của kiếm thuật hoặc đao thuật đạt đến cấp độ 20. Tiếng gào thét của A-Tam vang vọng xả. Tô Hiểu bước tới, một cước đạp mạnh lên đầu A-Tam, giáp, đầu A-Tam bị đạp nát. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía hai người còn lại, trốn, bác hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, thỉnh thịch thịch, tên tiểu ca da đen cầm súng M16A4 kéo cò. Từng viên đạn bay ra từ nòng súng, tiếng súng vang lên, bác bước chân bị trì hoãn, Tô Hiểu phung trường đao lên, đánh bay từng viên đạn. Những tia lửa tung tóe, hắn từ từ tiến về phía tên tiểu ca da đen. Bên trong, tên tiểu ca da đen nhìn bà, phải gật đầu, người đã cứu ta một lần, ta trả lại ngươi. tên kiểu ca da đen nhếch miệng, lộ ra chiếc nanh trắng. Dù hắn và bác thường xuyên cãi nhau, nhưng mối quan hệ của họ không tồi, đó là quan hệ sống chết có nhau. Bác mặt mày nhăn lại, cơ bắp trên mặt co giật, hắn xoay người, tiếp tục chạy trốn, không thèm quay lại, không muốn chết chung với tên tiểu ca da đen. Bác đập vỡ cửa sau biệt thự, chạy ra ngoài, trong tình trạng hỗn loạn, đúng lúc đó, tiếng súng cũng ngừng lại. Ba người quá ỷ lại vào trang bị và kỹ năng chủ động của mình, điều này cũng là vấn đề chung của đa số khế ước giả. Bọn họ ở thế giới hiện thực có thể nghiền ép người bình thường, nhưng khi đối mặt với Tô Hiểu, người sở hữu những kỹ năng bị động, thì chẳng có cách nào đối phó. Khi tiếng súng im bặt, bác biết ngay, người da đen tiểu ca đã chết, điều này không có gì bất ngờ. Thùm, ánh đao từ bên trong biệt thự vùng ra, ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, giữa trời đêm, rực rỡ như một vệt sáng. Những người xung quanh, thành viên của nhóm quét đường, nhìn mà ngây người, có kẻ khẽ nhếch miệng, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Bùm, bùm, hai đạo ánh đào tiếp tục lao ra từ trong biệt thự, bạc ngã nhào xuống đất, miễn cưỡng tránh được một đường đào. Hắn nhận ra, tên này chắc chắn là cấp 3, một cấp, cấp 2, ở thế giới hiện thực không thể mạnh mẽ như vậy. Bác nhanh chóng đứng dậy. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục tránh, một bóng đen từ trong biệt thự lao ra, tiếng gió xé không khí vang lên. Bác theo bản năng xoay người, đưa napalm, mã tấu lên chắn trước mặt, kèn, tiếng va chạm phát ra, tia lửa bắn tung tóe. Đường Hồng không sử dụng trảm long thiểm sắc bén, nhưng dưới sự hỗ trợ của đào thuật đại sư cấp 21, thành trường đào vẫn cắm sâu vào napalm mã tấu, suýt nữa cắt đứt nó. Bác nắm chặt hai tay cầm đào. Hắn ở thế giới hiện thực có 45 điểm sức mạnh thuộc tính, nhưng với những trang bị hỗ trợ, sức mạnh thuộc tính của hắn trong luân hồi nhạc viên lên đến 56 điểm. Đây là điểm khác biệt giữa Tô Hiểu và bác. Bác bình thường sẽ chọn tăng cường thuộc tính trang bị, còn Tô Hiểu lại lựa chọn trang bị có tính năng công nào. Lúc này, không có trang bị bổ trợ, kỹ năng chủ động cũng không thể sử dụng. Thực lực của bác chỉ tương đương với một khế ước giả cấp 1 trong luân hồi nhạc viên, có thể coi là một cấp khá mạnh. Tô Hiểu vùng trường đao, ép xuống, khiến bác phải quỳ gối, sắc mặt đỏ rực lên như máu, hai người bắt đầu đấu sức. Rõ ràng bác đang ở thế yếu. Trường đao của Tô Hiểu từ từ tiến gần đến gáy bác. Hắn biết, nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Do đó, bác lập tức sử dụng một biện pháp khẩn cấp. Một trái lựu đạn từ trong quần áo của bác lăn ra, ngòi đã được kéo, chết đi. Bác cắn chặt hàm răng, trong mắt hắn, Tô Hiểu có sức mạnh và sự nhanh nhẹn rất cao, nhưng về thể lực, hắn chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ là một kẻ thích khách mà thôi. Ngay khi lựu đạn lăn xuống, Tô Hiểu cảm thấy sức mạnh trong tay mình chậm lại. Bác, lúc này, đã gần như quỳ xuống đất, Tô Hiểu không chần chừ. Dừa một chân lên, trực tiếp đá vào bụng bác, bác cong người lại như tôm luộc, miệng phun ra những lời khó nghe, thân thể bị đá bay ngược ra sau. Oanh, lựu đạn nổ tung, mảnh vỡ của nó bay tứ phía, đánh vào tường biệt thự, khiến tường rung chuyển dữ dội. Bác, bị vụ nổ đẩy mạnh, đập vào bức tường biệt thự, khói lửa bốc lên nguồn ngụt. Bác, không rõ sống chết ra sao, khói lửa bốc lên, tôi hiểu chậm rãi. Bước qua hố bom trên sân cỏ, tiến về phía bức tường biệt thự, nơi hắn phá vỡ một lỗ thủng lớn, trong làn khói mịt mù. Bác vừa định đứng lên, thì một bóng người lao ra từ trong khói, đứng ngay trước mặt hắn. Trường đao của Tô Hiểu hạ xuống, đâm thẳng vào đầu bác, keng. Bác nhanh chóng tránh đao, nhưng trường đao đã cắm sâu vào mặt đất bằng đá cẩm thạch. Đá vụn bay tung tóe, một cước đạp mạnh vào lưng bác. Nghe rắc một tiếng, xương sườn hắn bị đạp gãy mấy chiếc, thân thể rơi xuống, gần như sát đất. Bác tốc độ nói nhanh, vẻ mặt đau đớn, thốt lên, bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, tà giá gấp 10 lần. Lời vừa dứt, đón lấy hắn là lưỡi đao sắc bén, xì xì, một cái đầu lâu bay lên, máu tươi văng ra, nhuộm đỏ những hoa văn rõ ràng trên nền đá cẩm thạch. À, tiếng rít gào ngắn ngủi vang lên. Trong biệt thự, từ phòng ngủ truyền đến tiếng bàn ghế đổ xuống đất, Tô Hiểu cao mày. Trong thế giới hiện thực, ngoài cảm giác chuyên biệt với khế ước giả, năng lực nhận biết của hắn chỉ có thể áp chế ở một mức độ nhất định. Khí nguyên tố trong không khí quá mỏng manh. Không chỉ nguyên tố, mà còn có một loại năng lượng không rõ ràng, cũng rất yếu ớt. Vì vậy, năng lực nhận biết của hắn không thể khuếch tán ra quá xa. Hắn chỉ có thể rõ ràng nhận thức được trong phạm vi vài mét gần mình. Còn bên ngoài, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, như viên đạn bay đến, cầm lấy một chiếc khăn lông trên kỷ trà. Tôi hiểu lau sạch vết máu trên đường hồng, rồi, chậm rãi, bước vào phòng ngủ. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, từ trong tủ quần áo truyền ra tiếng động nhỏ. Tôi hiểu đứng trước tủ quần áo, nhìn thấy trong đó có một thiếu nữ đang ẩn náu. Thiếu nữ này chính là chủ nhân biệt thự, con gái của ông ta, tên là Lý Mộ Nhị, 17 tuổi, đang ở trong độ tuổi phản nghịch. Lý Mộ Nhị giờ đây vừa sợ hãi, vừa kích động. Nàng vẫn muốn trở thành một người bình thường, mê đắm các siêu năng lực trong điện ảnh và hoạt hình. Dù là con gái của Phú Hào, nàng vẫn chỉ là một cô tiểu thư trong nhà, sống một cuộc đời an nhàn, không muốn bước ra ngoài ánh sáng. Chỉ mới 10 giây trước, nàng tận mắt nhìn thấy một nam nhân mặc áo gió đen, tay cầm trường đao, chém xuống một người khác, khiến đầu của người đó bay ra. Lý Mộ Nhị lần đầu tiên chứng kiến, nguyên lai khi bị chặt đầu, máu sẽ phun ra mấy mét, và người bị chặt đầu không chết ngay lập tức, thi thể không đầu sẽ có phản xạ co giật. Lý Mộ Nhị nghĩ ngay rằng, mình đã gặp phải những siêu năng lực giả, mà lại là hai đối thủ có siêu năng lực, hai bên có thể đều sử dụng hỏa diễm, hoặc hàn băng, những năng lực tự nhiên kỳ lạ. Trong lòng Lý Mộ Nhị cảm thấy, như mình đang lạc vào một bộ phim võ hiệp tệ thật, nàng không khỏi khâm phục trí tưởng tượng của thiếu nữ này. Lúc này, nam nhân cầm trường đao, đứng ngoài tủ quần áo, Lý Mộ Nhị nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Đây là cơ hội, có lẽ ta cũng có thể trở nên phi thường, nàng tự nhủ, mặc dù cảnh tượng hung tợn khiến Lý Mộ Nhị sợ hãi đến mềm nhũn chân tay, nhưng sự mong mỏi, một cách thần bí lại khiến lòng nàng bớt đi phần nào hoảng loạn, lấy hết dũng khí. Lý Mộ Nhị hơi rụt người, vào trong tủ quần áo sâu hơn, ngoài kia, người đã chết rồi, còn nàng dù có cố gắng tập trung vào siêu năng lực của mình cũng không thể trốn tránh được, dù chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, nhưng sự sợ hãi vẫn không thể nào tránh khỏi. Tô Hiểu mở cửa tủ quần áo, bốn mắt nhìn nhau, thu ta làm đồ đệ đi, ta có thể chịu được khổ cực, biết đâu lại có ngộ tính. Lý Mộ Nhị, trong bộ áo ngủ tơ tằm, lập tức quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu, cúi đầu sát đất. Tô Hiểu giật mình, gò má co giật một chút. Hai phút sau, Lý Mộ Nhị bị trói chặt tay chân, trong miệng nhét một miếng khăn lông, nằm im trên giường, đôi mắt đẫm lệ. Tô Hiểu nhấn tai nghe, có người đang chứng kiến, cái gì? Trong tai nghe truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ta đang suy nghĩ liệu có nên diệt khẩu hay không? Tô Hiểu nhìn về phía Lý Mộ Nhị, thấy mắt hắn trừng lớn, dãy rùa đã ngừng lại. Ô ô ô ô, Lý Mộ Nhị bắt đầu dãy, rùa dữ dội hơn. Chờ đã, chờ chút, gửi tấm hình cho ta. Ngụy Đông ngữ khí vội vã, người chứng kiến chuyện này rõ ràng là trách nhiệm của bọn họ. Người quét đường đã không dọn sạch sẽ bãi, giờ dự một chút, tôi hiểu, dùng điện thoại di động, chụp tấm hình của Lý Mộ Nhị, rồi gửi cho Ngụy Đông. Mấy chục giây sau, điện thoại của tôi hiểu rung lên, tôi tiên sinh, ngươi không định diệt khẩu sao? Ngụy Đông từ đầu bên kia điện thoại, mồ hôi lạnh đầy trán, tạm thời không cần, nàng không có liên quan gì, lớn đến chuyện này, tôi hiểu đáp, thế thì tốt rồi. Nàng đã nhìn thấy mặt ngươi chưa? Ngụy Đông hỏi, không, tôi hiểu che kín một nửa khuôn mặt. Chuyện như thế này, hắn đương nhiên không để lộ dung mạo. Nếu không, người chứng kiến sẽ bị hắn diệt khẩu ngay lập tức. Ngụy Đông cũng biết, khi đó cơ hội sẽ không còn. Chuyện này, cô gái kia có thân phận đặc biệt, là... Ngụy Đông nói ra một cái họ tên, tôi hiểu hít mắt lại. Xem ra hắn không thể diệt khẩu, nếu không quân đội nào đó, những lão già trong đó sẽ điên cuồng trả thù. Mặc dù không thể làm gì hắn, nhưng sẽ rất phiền phức, mà hắn còn muốn giữ tinh thần thả lỏng ở thế giới hiện thực. Huống hồ, diệt khẩu đối với ta không có lợi, chỉ có thể làm tăng, thêm phiền toái. Tô Hiểu trầm tư một lát, rồi lắc đầu. Vậy chuyện này, chúng ta xử lý thế nào? Ngụy Đông hỏi. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp. Đem người nhà của cô bé này đến, một giờ là đủ, tôi hiểu, sẽ không để người quét đường xử lý chuyện này. Vì như vậy, chỉ khiến mầm họa tiếp tục nảy sinh, được, Ngụy Đông đáp, rồi cúp điện thoại, tôi hiểu cắt dây thép trên tay chân của Lý Mộ Nhị, rồi quắc mắt nhìn nàng, không có lệnh của ta, không được nhúc nhích, không được nói một lời, rõ chưa? Lý Mộ Nhị nhanh chóng gật đầu, đồng ý im lặng. Trong một phòng riêng xa hoa của hội sở, dù đã là nửa đêm, không khí bên trong vẫn rất náo nhiệt, một vài nam nữ trung niên cầm chén cụng ly, trò chuyện vui vẻ. Ở vị trí đầu bàn, một người đàn ông trung niên nâng chén rượu lên, khuôn mặt hắn ngay ngắn, tỏa ra vẻ uy nghiêm, khiến người khác có cảm giác tin cậy. Hắn nói, lần này làm phiền các vị muộn như vậy. Ngay khi lời vừa dứt, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn liếc nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tay cũng buông chén rượu xuống, nhận điện thoại xong. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt người đàn ông trung niên thay đổi hẳn. Lão công, làm sao rồi? Một quý phụ ngồi bên cạnh cũng đặt chén rượu xuống, nàng hiếm khi thấy chồng mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Xin lỗi các vị, xin mất mặt một chút. Người đàn ông trung niên nhìn vợ mình, rồi quay sang nói với những người xung quanh. Cả hai nhanh chóng rời đi, vội vã rời khỏi bữa tiệc, trong một chiếc xe hơi hạng sang đang lào nhành trên đường. Người đàn ông trung niên đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng vỗ về, vẻ mặt hắn căng thẳng, có chút lo lắng lắm. Lão công, làm sao rồi? Trung niên quý phụ nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù đã ngoài 40, nàng vẫn còn phong vận rất rõ nét. Nhị Nhị gặp chuyện rồi, bị bắt cóc. Vừa dứt lời, trong mắt quý phụ lóe lên ánh nước, thân thể nàng run rẩy, lạnh toát. Nhị Nhị có bị thương không? Có tìm ra bọn cướp không? Bọn cướp? Người đàn ông trung niên khoát tay, ngắt lời vợ. Bọn cướp ấy chính là trong nhà chúng ta. A, quý phụ kinh ngạc, không thể tin nổi. Sự tình rất phức tạp, ta sẽ liên hệ với ba, đối phương chỉ cho ta một giờ, đừng hỏi nhiều, đến lúc đó để ta giao thiệp, các ngươi đừng mở miệng, loại người như vậy, chúng ta không thể trêu chọc nổi. Câu, không thể trêu chọc nổi, là một từ ngữ khá xa lạ với vị trung niên quý phụ này, bởi vì nàng là con gái của tướng quân. Tô Hiểu ngồi trong phòng khách của biệt thự, xung quanh là một bộ thi thể không đầu. Người thiếu nữ kia co quắp trên ghế xà lần, mùi máu tanh nồng nặc, khiến nàng càng cảm thấy sợ hãi, không dám thở mạnh. Cọt kẹt, một tiếng kêu, chói tai của bánh xe vang lên. Đoàn người vội vã, đi về phía biệt thự ông, dẫn đầu là một ông lão. Dù tóc ông bạc trắng, nhưng lại toát ra vẻ, uy nghiêm không giận mà vẫn uy. Ông lão bước vào biệt thự, phía sau là một đôi vợ chồng trung niên. Khi vào phòng, nhìn thấy thi thể không đầu và mùi máu tanh, sắc mặt vợ chồng trung niên đều trở nên khó coi. Quý phụ che miệng lại, cố nén không nôn ra. Một bóng người từ trong phòng khách tối tăm lên tiếng, lại gặp mặt Phương lão, thật là khéo. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn về phía ông lão, chắc hẳn đây là thiên ý. Sự tình đại khái ta đã nghe nói có quá nhiều trùng hợp. Ông lão ngồi đối diện với Tôi hiểu, đưa một điếu thuốc cho nàng. Tôi hiểu gỡ mặt nạ trên mặt, nhận lấy điếu thuốc, nhả ra một làn khói. Nhìn thấy mặt mũi của hắn, đối phương hẳn là đã nhận ra, dùng đầu ngón tay cũng có thể đoán ra. Những người quét đường kia chắc chắn đã cung cấp thông tin về hắn cho ông lão. Bọn họ trong ngoài đều là người tốt, không đắc tội ai. Cũng chính vì vậy, tôi hiểu tự mình xử lý chuyện này. Lần trước thấy ngươi vẫn còn ở trong lao, để bắt được ngươi, ta đã điều động không ít người. Đáng tiếc, tòa ngục giam đó trông coi không đủ nghiêm ngặt. Người rốt cuộc đã làm sao mà trốn thoát được? Tôi hiểu không trả lời câu hỏi về cách thức trốn thoát, vì chuyện đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hắn nghi ngờ, lần đó là do vận khí của hắn quá tốt, tiêu hao quá nặng. Thủ hạ ngươi, mấy người kia quả thực rất có bản lĩnh. Tôi hiểu nhớ lại tình cảnh khi hắn bị lưu đày trong rừng rậm Nguyên Thủy. Mấy tên đặc chủng binh sĩ thân thủ tuyệt vời. Hắn lúc ấy, chẳng qua, chỉ là một người bình thường, căn bản, không phải đối thủ của họ, đơn độc chiến đấu với cả một nhóm. Hắn từng vì báo thù mà giết người, đương nhiên cảnh sát sẽ bắt hắn. Có lần hắn đã trốn vào một khu rừng Nguyên Thủy. Đó là lần duy nhất quân đội phải điều động lực lượng lớn để bắt được hắn. Người đã từng có thể thấy ta chảy máu mà chết. Vậy sao lại cứu ta? Phương lão châm một điếu thuốc, phía sau, quý phụ miệng khép mở, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Phương lão hít một hơi thuốc, sắc mặt hưởng thụ, như thể lâu rồi không được hút thuốc. Ta chỉ phụ trách bắt ngươi, ngươi có tội hay không liên quan gì đến ta. Đó là chuyện của tòa án, Nghe xong lời Phương lão, tôi hiểu đứng dậy, Đường Hồng cất lại bao thuốc, rồi đi ra ngoài biệt thự. Khi đến cửa biệt thự, hắn dừng lại, quay lại nói, các ngươi chưa từng thấy ta, hừng, chưa từng thấy. Phương lão gật đầu, nếu như tin tức bị truyền ra ngoài, ta sẽ lại đến. Bái phòng, tôi hiểu rời khỏi biệt thự, bóng dáng hắn, dần khuất trong màn đêm, chuyện hôm nay không được phép truyền ra ngoài. Tính mạng của các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không? Phương lão sắc mặt nghiêm túc, nhìn vợ chồng trung niên cùng thiếu nữ, lòng này không khỏi lo lắng. Đây là con gái của hắn và ngoại tôn nữ, nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài, người kia lại tìm đến, thì họ sẽ không có kết quả tốt. Cái kia, Lý Mộ Nhị bước từng bước nhỏ, tiến đến trước mặt Phương lão. Nàng biết ông ngoại rất thương nàng. Đừng hồ đồ, Phương lão nói, ngữ khí nghiêm khắc, có những người không giống chúng ta, pháp luật không ràng buộc họ, nếu không phải trùng hợp, thì hôm nay sẽ không có kết cục đơn giản như vậy. Nghe vậy, Lý Mộ Nhị rụt đầu lại, không dám nói thêm gì. Một người đầy lòng báo thù, điên cuồng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ đây chính là loại người điên cuồng nhất. Phương lão thở dài, liếc nhìn cái xác không đầu. Hắn chỉ có thể làm là tận lực tránh xa đối phương. Không gặp lại là lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày sau, trên bờ cát trắng nõn, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế nằm, trước mặt là một chiếc cần câu. Mọi chuyện đã qua mấy ngày, nhưng không có tin tức gì mới truyền đến. Người quét đường cũng không xuất hiện nữa. Qua chuyện này, Tô Hiểu và người quét đường đã không còn liên quan gì đến nhau. Ân oán đã kết thúc, nhân sinh như trò hề. Có quá nhiều điều trùng hợp, ví dụ như việc hắn gặp cô thiếu nữ kia. Đó chính là một trong những trùng hợp dẫn đến kết quả sau này. Lúc này, Tô Hiểu đang câu cá. Hắn nhận ra rằng trò này có thể giúp thả lỏng tinh thần, dù trong suốt năm ngày qua, hắn chưa câu được con cá nào. Nhìn về phía biển, thấy một con cá lớn đang bơi gần bờ, trong miệng ngậm một con cá bố bố uông. Tô Hiểu không khỏi cảm thấy tự ti về khả năng câu cá của mình, nhất định là mua phải mồi câu giả. Gian thương, lưu ý, thế giới diễn sinh sắp được mở ra, liệp sát giả sẽ tiến vào luân hồi nhạc viên. Xin đảm bảo rằng không có người chứng kiến. Truyền tống bắt đầu, truyền tống hoàn tất. Lúc truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã xuất hiện trong một phòng chuyên dụng của luân hồi nhạc viên, cấp bậc liệp sát giả, level 10, có thể nhận thông báo 50 phút. Trước khi tiến vào thế giới diễn sinh, liệp sát giả sẽ vào thế giới diễn sinh. Sau một giờ nữa, xin kiên nhẫn chờ đợi, thế giới diễn sinh sắp bắt đầu. Tô Hiểu có chút nóng lòng, muốn thử sức. Hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Và lần này, hắn còn mang theo một tham vọng lớn. Nếu sự kiện kia thành công, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, mặc dù không thể đạt đến cấp 2 đỉnh cao. Nhưng để lọt vào top 50 trong sân đấu thì tuyệt đối không phải vấn đề. Tô Hiểu không rời khỏi phòng chuyên dụng. Hắn khôi phục phẩm vật và đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn chờ đợi một giờ nữa, đến rồi, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Mọi việc đã được chuẩn bị chu toàn. Tô Hiểu ngồi đợi, sẵn sàng để thế giới diễn sinh mở ra. Mỗi lần luân hồi nhạc viên đều có một giờ chuẩn bị, và đẳng cấp càng cao, thông tin về thế giới kế tiếp sẽ được cung cấp càng sớm. Hiện tại, đẳng cấp của Tô Hiểu là level 10. Vì vậy hắn có thể sớm nắm được thông tin về thế giới diễn sinh trong vòng 50 phút. Hắn đoán rằng, khi đẳng cấp đạt level 12, hắn sẽ có thể nhận được thông tin về tình huống thế giới diễn sinh sớm hơn, đồng thời sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn. 10 phút trôi qua nhanh chóng, và nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên vang lên, liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 50 phút. Claymore, cảnh báo này không làm Tô Hiểu quan tâm, vì hắn chắc chắn sẽ không bước vào thế giới Claymore. Trước mắt, hắn đã tiêu tốn 50.000 nhạc viên tệ để mua đạo cụ mà hắn chuẩn bị sử dụng. Thế giới Claymore có sức mạnh vũ lực rất cao, vô cùng nguy hiểm. Những nhân vật trong đó, dù nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thường xuyên có thể bộc phát sức mạnh rất khủng khiếp. Trong luân hồi nhạc viên, có một số thế giới diễn sinh được ưa chuộng, đó là những thế giới có hệ thống sức mạnh rõ ràng và có quy mô lớn. Tô Hiểu lại rất sợ phải vào những thế giới có hệ thống sức mạnh mơ hồ, chẳng hạn như thế giới Suzumiya Haruhi no Yutsu. Đây là một trong những thế giới diễn sinh không được hoàn nền, nơi mà dù khế ước giả mạnh mẽ đến đâu, cũng dễ dàng bị uất ức mà chết. Thế giới đó không tuân thủ quy tắc, và những thiếu nữ xinh đẹp chẳng thể cứu vãn được tình thế. Nó thực sự là một cơn ác mộng đối với khí ước giả. Sau 50 phút, một nhắc nhở nữa vang lên, thế giới diễn sinh sắp mở ra. Tích, phát hiện liệp sát giả mang theo thế giới chìa khóa loại đạo cụ là không sử dụng. Tôi hiểu, chuẩn bị tiến vào một thế giới võ thuật cao cấp. Hắn muốn trong thế giới này nưu đồ một đồ vật. Nếu như kế hoạch thành công, thực lực của hắn sẽ được tăng cường một cách lớn lao. Hắn lấy ra một đoạn đại đao gãy. Cây đại đao này có kích thước như một cánh cửa, lớn nhỏ. Tô Hiểu trong tay cầm dính nhà phần mũi đao, chạm thủ đại đao, không trọn vẹn, phẩm chất, màu tím loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng, sao có thể thay đổi bước vào thế giới diễn sinh. Trò điểm, 150 giới thiệu tóm tắt, 17.000 nhạc viên tệ, mũi đao trong tay Tô Hiểu vỡ nát, không gian xung quanh lập tức phun trào, thời gian đến, thế giới diễn sinh. Hawkeye Ninja mở ra, bản thế giới không có gì bất thường, chỉ là mở ra một thế giới, khoảng không tọa độ ổn định, tiêu hao lực lượng thời, 00,022, A. Oster, căn cứ vào tiêu hao lực lượng thời không, khế ước giả thế giới này, cần đạt tổng hợp đánh giá tối thiểu C, cấp, mở ra thế giới này. Liệp sát giả có thể gặp phải những kẻ địch có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, xin liệp sát giả hãy cẩn thận. Tôi hiểu chuẩn bị tiến vào chính là thế giới Hokage. Trước khi quyết định, hắn đã cân nhắc rất lâu có nên bước vào thế giới này hay không. Hắn suy đoán, chakra trong thế giới Hokage là một loại năng lượng và thanh cương ảnh có thể thiêu đốt đến hơn 90% loại năng lượng này. Nói cách khác, những ninja mạnh mẽ chiến đấu với hắn, hắn cũng không phải vô phương đối kháng. Ninja tuy mạnh, nhưng đa phần thân thể của họ không mạnh mẽ. Ngay cả những ninja đã đạt đến bán thần cấp trong giai đoạn cuối, thể chất của họ vẫn không tính là biến thái. Cứ như vậy, với sự hỗ trợ của thanh cương ảnh, khả năng chiến thắng của Tô Hiểu trước ninja là rất cao. Hắn cũng không lo lắng về ảo thuật, bởi vì với trí lực cao và khả năng kháng tinh thần, hắn có thể miễn nhiễm với những loại ảo thuật không quá mạnh. Tất nhiên, nếu đối mặt với ảo thuật kiểu Tsukiyomi, hắn sẽ không thể chống lại. Tuy nhiên, có một lý do quan trọng hơn khiến Tô Hiểu quyết định tiến vào thế giới Hokage. Đó chính là hắn mới nhận được một năng lực mạnh mẽ, thôn phệ chi hạch. Năng lực thôn phệ chi hạch cấp độ Max, kỹ năng chủ động, hiệu quả của năng lực này là có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, dùng để bổ sung năng lượng cho thanh cương ảnh. Cấp bậc và chất lượng của năng lượng hấp thu sẽ quyết định đẳng cấp và chất lượng của thanh cương ảnh. Khi nhận được kỹ năng này, điều đầu tiên to, hiểu nghĩ, đến chính là vĩ thú. Nếu như hắn có thể hấp thụ chakra từ một vĩ thú, đẳng cấp thanh cương ảnh của hắn sẽ từ level 10 tăng lên trên level 20, thậm chí còn cao hơn nữa. Nếu như có thể hấp thụ chakra từ hai vĩ thú, thì thanh cương ảnh sẽ trở thành một hạt nhân năng lượng diệt pháp chi ảnh, đẳng cấp sẽ đạt đến level 20 và chắc chắn sẽ có sự biến chất. Chỉ ít là như vậy đối với đao thuật đại sư, dù mưu đồ hấp thụ chakra của vĩ thú có phần khó khăn, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Tô Hiểu hiện giờ lo lắng nhất chính là thời điểm hắn tiến vào thế giới Hokage. Nếu như hắn tiến vào chiến quốc thời đại, thì sự việc sẽ càng trở nên phức tạp và khó khăn hơn. Đó là thời kỳ nguy hiểm nhất của thế giới Hokage, khi thượng nhất nhiều như cầu. Cage cấp ở khắp mọi nơi, chỉ có những siêu cage mới có thể khiến người ta phải e dè, nhưng ngay cả họ cũng không thể an toàn, nếu không cẩn thận, sẽ phải bỏ mạng. Ví dụ như gặp phải những người như Đại Hokage Hashirama, hoặc Long Ngạo Madara, Uchiha Madara, thời kỳ chiến quốc không đến nỗi tệ, hay cả lần thứ tư đại chiến nhận giới cũng không quá khốc liệt. Nhưng đến lúc đó, cơ hội cướp đoạt vĩ thú sẽ không lớn. Tô Hiểu không nghĩ rằng hắn có thể lấy vĩ thú từ tay Obito hay Uchiha Madara, những kẻ mạnh mẽ như vậy, cụ thể là thời kỳ nào. Tô Hiểu không rõ, điều này chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mở ra tính năng truyền tống chuẩn bị bên trong, Tô Hiểu khẽ mỉm cười, và chuẩn bị bước vào thế giới hải tặc. Cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng hơn, gào, bố bố ông phát ra một tiếng kêu rên, ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn tôi hiểu, quen thuộc rồi, ầm, một cú đánh như bị búa lớn đập vào sau gáy, khiến tôi hiểu, cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, lực lượng không gian bùng phát, luân hồi, nhạc viên hoàn thành việc truyền tống. Không biết đã qua bao lâu, tôi hiểu từ từ tỉnh lại, hắn cảm thấy xung quanh tối tăm, ẩm ướt, mùi thối của bùn nhão và thi thể phân hủy nhẹ nhàng xộc vào mũi. Tôi hiểu mở mắt ra, cảnh vật trước mắt có chút quen thuộc, đó là một chiếc song sắt, giống như trong nhà giam. Tôi hiểu ngồi dậy, xoa xoa sau gáy, đánh giá xung quanh, hắn lại một lần nữa tiến vào một nơi ngục giam. Tình trạng không khác gì trong thế giới Full Metal, chỉ có điều lần này điều kiện còn tệ hơn, cách hắn 3 mét có một bộ thi thể đang phân hủy. Thi thể này vừa mới chết không lâu, trên người có rõ ràng vết thương ngoại cảnh, chỗ ngực bụng bị quấn đầy máu đen và băng vải, hẳn là chết vì vi khuẩn cảm hóa. Tôi hiểu đi đến song sắt phía trước, bên ngoài có chút tối, trên vách tường treo một chiếc đèn dầu, ngọn lửa đong đưa, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cả tòa ngục giam có mười mấy gian nhà tù nối tiếp nhau. Tôi hiểu đang ở gian nhà tù, nằm chết tại trung tâm, không khí trong ngục giam ẩm ướt, lại thêm bầu không khí tối tăm. Tôi hiểu đoán đây là một nơi ngục giam dưới lòng đất, thường được gọi là địa lao. Đột nhiên, một âm thanh từ sát vách truyền đến, vì có tường đá che chắn, tôi hiểu không thể thấy rõ tình hình bên cạnh. Đã nghe chưa? Tiếng động yếu ớt, nhưng ngữ khí không lành, vừa nghe đã biết không phải lời của người hiền lành. Tôi hiểu không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn thấy bố bố Uông. Bố bố Uông là servant của hắn, đương nhiên cũng ở chung một gian nhà tù. Lúc này, bố bố Uông có vẻ phiền muộn, lông xù và móng vuốt ấn vào sau gáy, ánh mắt u oán như muốn nói, chủ nhân, người bỏ ra 50.000 nhạc phiên tệ chỉ để chịu nệ sao, mới vào trận đã gặp phải tình huống bất đắc dĩ. Sử dụng chìa khóa thế giới, tiến vào diễn sinh thế giới cũng không được như mong muốn, vị trí của hắn không thuận lợi, mà thân phận được luân hồi nhạc viên sắp xếp cũng cần phải từ từ thăm dò, nhưng loại thân phận này lại cực kỳ dễ rơi vào bẫy. Hey, ta đang nói chuyện với ngươi, tin nói khàn khàn lại cất lên, từ sát vách, Kawamoku đã chết rồi sao? Nếu đã chết, phân ta một cánh tay, chết đói rồi, từ câu nói này, có thể nghe ra tình huống trong địa lao ác liệt đến mức nào. Việc nốt thi thể đã trở thành chuyện bình thường, tiến vào thế giới. Hokage, ninja, vị trí, làng sương mù, trong sương máu, độ khó thế giới, level 3. Mỗi khu vực trong thế giới mở ra có độ khó khác nhau. Thế giới tri nguyên, 0% giới thiệu thế giới. Đây là thế giới của ninja, chiến tranh không ngừng nghỉ. Mỗi kiểu hận sinh ra càng nhiều cửa hận hơn nữa. Năm đại nhẫn thôn thường xuyên xảy ra xung đột. Ninja là công cụ chiến tranh mạnh nhất. Chakra là sự hòa hợp hoàn hảo giữa năng lượng tinh thần và năng lượng thân thể, tạo ra một loại năng lượng mới, thường dùng để thi triển nhẫn thuật. Nói đơn giản, đó chính là năng lượng cần thiết để sử dụng nhẫn thuật. Nhiệm vụ chủ tuyến, lựa chọn, nhiệm vụ săn giết, thanh lý số 10.001, kẻ làm trái quy tắc. Nhắc nhở, số 10.001 là kẻ làm trái quy tắc, thực lực khá mạnh, liệp sát giả cần phải hết sức cẩn thận. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 km của kẻ làm trái quy tắc, chức năng săn đuổi sẽ tự động mở ra. Cảnh cáo, xin chớ nhắc đến, nhạc viên, trong thế giới này, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý một cách vô hiệu và cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả chưa nắm giữ ngôn ngữ của bản thế giới, sẽ tiêu hao 100 nhạc viên tệ để tự động nắm giữ ngôn ngữ đó. Thế giới bắt đầu. Chủ tuyến nhiệm vụ, lựa chọn độ khó, cấp 12, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, gia nhập bất kỳ một phe thế lực nào, bao gồm Konoha, làng mây, làng đá, làng cát, làng sương mù hay nhóm thế lực Land of Iron. Nhiệm vụ tin tức, trận danh mà người lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ sau. Thời gian hoàn thành 5 ngày, phần thưởng 3.000 nhạc viên tệ, trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết. Loại nhiệm vụ này thuộc dạng chủ tuyến bình thường, thường là những nhiệm vụ liên tục, nhiệm vụ ban đầu không khó khăn, bởi vì thế lực ở thế giới hồ cà dày thực sự quá nhiều, từ các nhẫn thôn lớn nhỏ đến những thế lực khác, có đến vài chục phe. Ngoài các nhẫn thôn còn có một số thế lực khác nữa, nhiệm vụ săn giết, thanh lý số 10.001 làm trái quy tắc giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thanh lý số 10.001 kẻ làm trái quy tắc giả. Số 10.001 là cấp 2, chất nguy hiểm, thời gian hoàn thành, rời khỏi thế giới diễn sinh trước khi nhiệm vụ kết thúc, phần thưởng, Bạch Ngân Vinh dự huân chương, nhiệm vụ săn giết xuất hiện, sau khi Tô Hiểu đạt cấp 2, trước đó trong quá trình khảo hạch thế giới và thí luyện sinh tồn không có săn giết nhiệm vụ, giờ đây, nhiệm vụ săn giết đã xuất hiện trở lại, tuy nhiên, hiện tại Tô Hiểu không cần phải lo lắng về việc này, mà điều hắn cần làm là xác định thời điểm hiện tại. Tô Hiểu đang ở trong vụ nhẫn thôn, theo thông tin từ thế giới, hắn đoán được thời điểm hiện tại, không ổn, nếu hắn không đoán sai, hiện tại là thời điểm loạn lạc nhất của vụ nhẫn thôn. Một nhóm ninja phản bội đã tạo thành tổ chức Akatsuki, chính thức kiểm soát vụ nhẫn thôn, trong khi Mizukage đệ tứ bị ảo thuật khống chế. Cái gọi là xương máu, thực chất là biểu tượng của một thời kỳ, một giai đoạn rất tàn khốc. Khi còn nhỏ, các ninja sẽ đến ninja trường học để học tập kiến thức cơ bản. Các nhẫn thôn khác đều sử dụng phương pháp kiểm tra để đánh giá việc tốt nghiệp. Nhiệm vụ nhẫn thôn lại khác, nơi này sẽ tập hợp các học sinh sắp tốt nghiệp lại với nhau, và để họ tự đấu đá lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một số ít người sống sót. Thậm chí có những lần, chỉ còn lại một người duy nhất, cái tên, xương máu, không phải vô cớ mà có, nên là biểu tượng cho phương thức thống trị tàn bạo và sách lược đối ngoại cực kỳ hung ác của vụ nhẫn thôn. Bây giờ, Tô Hiểu đang ở trong địa lao của vụ nhẫn thôn, tội danh của hắn không ai biết rõ, nhưng theo đãi ngộ mà hắn nhận được thì chắc chắn là tội không nhẹ. Hắn bị giam giữ ở nơi sâu nhất trong phòng giam. Bỗng từ sát vách vang lên tiếng là, thế nào? Tô Hiểu mở miệng hỏi, ta còn tưởng ngươi cũng đã chết rồi, Kawamoku đã chết rồi sao? Từ sát vách, bạn tù đưa tay qua khe sòng sắt, vết thương đầy trên cánh tay hắn, trên đó mơ hồ có dấu vết cắn xé, hẳn là do đói khát quá mức, hắn đã cuốn lên mà cắn chính mình. Chết rồi, quá tốt rồi, phân tà một khối, tiếng nuốt nước miếng vang lên, Tô Hiểu ngồi im trong phòng giam. Rút ra một điếu thuốc và châm lửa, không thèm để ý đến người bạn tù ở sát vách, ra hỏa lạnh nhạt, người làm sao mà vào đây? Tô Hiểu vẫn im lặng, không đáp lại, ta bị giam cầm vì ám sát một người phụ nữ đó là cực phẩm, nhưng quá mạnh mẽ, suýt nữa, ta đã bị nàng đốt thành cặn bã. Nữ nhân, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú, hắn nghĩ, có thể sẽ thu được ít thông tin tình báo từ tên bạn tù này. Đúng, nữ nhân, nàng hiện giờ vẫn còn nhớ đến ta, nhất là thân hình nàng. Chà chà, ninja, Tô Hiểu hỏi, đương nhiên, không phải ninja, ta sẽ không đi ám sát. Tô Hiểu không truy hỏi thêm, trong cái ngục tối này, người ở sát vách, nếu có chuyện gì sẽ tự động nói ra, người không hiếu kỳ người phụ nữ kia, là ai sao? Không hiếu kỳ, Tô Hiểu trả lời, giọng lắm lời từ sát vách có vẻ hơi khó chịu, người phụ nữ kia, tên là May Terumi, là chủ hỏa phái rác rưởi, ta suýt chút nữa đã làm thịt nàng, nếu không phải Chojiro, tên kia đột nhiên xuất hiện. Một chọi một ta, tuyệt đối có thể thắng. Từ sát vách truyền đến một tiếng cười âm lãnh. Tô Hiểu cau mày, May Terumi, Mizukage đệ ngũ. Này, ngươi phạm tội gì mà bị giam giữ sâu thế? Không rõ ràng. Hả? Tô Hiểu thực sự không hiểu rõ, có lẽ là có người tìm đến hắn. Nếu không thì việc bắt đầu kế hoạch này cũng quá dễ dàng. Tiểu tử ngươi tên gì? Giọng lắm, lời từ sát vách lại hỏi. Tô Hiểu trầm ngâm vài giây, rồi mới mở miệng. Byakuya, Byakuya, ngươi chính là cái tên điên. Ám sát Mizukage đệ tứ, đúng không? Hả? Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, đôi mắt lóe sáng trong bóng tối. Lần hồi, nhạc viên đã sắp xếp cho hắn thân phận là một kẻ ám sát thất bại 4 lần, cho đến giờ vẫn chưa rõ tại sao hắn lại thất bại. Nhưng tình cảnh hiện tại thì rõ ràng là một phần của kế hoạch đó. lần hồi nhạc viên, sẽ không tùy tiện sắp xếp thân phận. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu chợt nhận ra mình, quả thực có năng lực ám sát Mizukage đệ tứ, nếu xét về thực lực. Tô Hiểu và Mizukage đệ tứ có sự chênh lệch rất lớn, tuy nhiên, trong đầu hắn, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, và một khả năng đã lấy lên trong tâm trí, đó chính là thanh cương ảnh rất khắc chế chakra. Tình huống này trước đây hắn cũng đã nghĩ đến, nếu một ninja không có chakra, thì họ cũng chỉ là những con người có tố chất thân thể mạnh mẽ mà thôi. Thanh cương ảnh có một đặc tính là thiêu đốt năng lượng, đồng thời sẽ dẫn đến năng lượng trong cơ thể người bị hại bạo tẩu. Tuy nhiên, loại bạo tẩu này chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, từ một giây đến vài giây là sẽ biến mất. Với cách ninja, chakra là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc sử dụng nhẫn thuật. Nếu thiếu chakra, thì không chỉ nhẫn thuật không thể thi triển, mà ngay cả thể thuật cũng bị ảnh hưởng. Suy nghĩ này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, với các ninja, thanh cương ảnh cũng có tác dụng giống như đối với pháp sư, chỉ là phương thức chiến đấu của hai người khác nhau mà thôi. Hắn cảm thấy, nếu như một ninja bị hắn gần kề gây thương tổn, hậu quả chắc chắn sẽ không tốt. Tuy nhiên, cũng có những ninja đặc biệt, chẳng hạn như những người sở hữu huyết kế giới hạn. Những ninja sử dụng nhẫn thuật có thể chia thành nhiều loại, với các thuộc tính như gió, hỏa, lôi, nước, thổ, và còn có những thuộc tính thâm nhập hơn như âm, dương. Huyết kế giới hạn là sự kết hợp của hai loại thuộc tính, ví dụ như gió và nước kết hợp tạo ra băng thuẫn, đó chính là huyết kế giới hạn. Đây chỉ là một trong những dạng huyết kế giới hạn bình thường nhất. Các nhãn thuật như Byakugan, Sharingan cũng đều thuộc về huyết kế giới hạn. Đối phó với những ninja bình thường, Tô Hiểu tựa hồ không gặp khó khăn gì. Trung nhẫn không phải là đối thủ của hắn. Thượng nhẫn, nếu liều mạng, thì cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, đối với Cage Cup, nếu như khoảng cách bị kéo dài, Tô Hiểu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như bị Tô Hiểu tiếp cận, thêm vào đó là đánh lén, thì ngay cả Cage Cup cũng có thể chết dưới tay hắn. Với đao thuật đại sư level 21, cộng thêm màu tím sẫm cộng 10 chàm long, thiểm tổ hợp, hắn không phải là kẻ yếu, huống hồ còn có thanh cương ảnh thiêu đốt năng lượng hỗ trợ. Tô Hiểu và bạn tù sát vách có chút duyên phận, một người là ám sát Mizukage đệ tứ thất bại, còn người kia là ám sát Mizukage đệ ngũ thất bại. Cách xưng hô như thế nào? Nếu có thể ám sát Mizukage đệ ngũ, thì người này chắc chắn không phải là kẻ vô danh. Lần này, Tô Hiểu chủ động lên tiếng. Xì, Mizukage đệ ngũ, bạn tù sát vách cười một tiếng, tựa như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Cái người phụ nữ, kìa sao? Mizukage đệ ngũ, đùa gì thế? Cơn tức giận bùng lên, bạn tù sát vách gầm lên một tiếng, tâm trạng không thể kiềm chế được, một quyền đấm vào song sắt, tiếng nổ vang rồi khắp căn phòng. Sau một hồi, bạn tù đó dần dần bình tĩnh lại. Nàng ngàn còn không phải là Mizukage đệ ngũ sao? Đương nhiên, hiện tại không phải, và sau này cũng sẽ không thể là. Nhà tù lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi hiểu lên tiếng lần nữa, xưng hô như thế nào? Hozuki Zangetsu, nghe đến cái tên này, tôi hiểu lập tức hiểu ra vì sao đối phương lại có thể ám sát Mai Terumi. Hóa ra, đối phương là thành viên của Hozuki bộ tộc. Năng lực của Hozuki bộ tộc là khả năng hóa thành nước. Thế nhưng, tại sao hắn ta lại bị giam trong nhà tù này? Hozuki bộ tộc, nơi này không thể giam giữ người lâu đâu. Đương nhiên là có thể. Hozuki Zangetsu trả lời rất khẳng định. Hắn mang trên cổ một chiếc vòng sắt, trên đó có mấy cây ống dẫn đâm sâu vào trong cổ họng của Hozuki Zangetsu. Nếu như hắn sử dụng năng lực hóa nước, thuật phong ấn trên vòng cổ sẽ lập tức cảm ứng và phóng thích lôi thuẫn. Trong quá khứ, điều này chẳng là gì, nhưng hiện tại hắn đã quá yếu, không thể làm gì được. Xung quanh nhà tù có cảm giác như một khu vực của ninja, không có khả năng trốn thoát. Đây là nơi giam giữ các phạm nhân ám sát Mizukage đệ tứ, kẻ thù nguy hiểm, nên trình độ canh gác chắc chắn không thể lơi lỏng. Lênh keng, cửa sắt trên địa lao mở ra. Ánh sáng mạnh chiếu vào bóng tối của nhà tù. Một nhóm ninja mặc trang phục vụ nhẫn tiến vào. Tổng cộng 5 người. trong đó có hai tên thượng nhẫn và ba tên trung nhẫn. Ba tên trung nhẫn có vẻ hơi vội vã, trong khi các phạm nhân trong ngục giam nhìn họ với ánh mắt đầy đe dọa, như thể sẵn sàng nuốt sống bất kỳ ai. Hai tên thượng nhẫn đi phía trước, mặc dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế họ cũng rất căng thẳng. Nơi này giam giữ toàn những trọng phạm, những kẻ liều mạng. Vì vậy, họ không thể để lộ vẻ yếu đuối trước mặt các phạm nhân, chỉ có thể cố gắng giữ vững vẻ ngoài trấn tĩnh. Khi thấy có người đến, các phạm nhân trong ngục liền bắt đầu lên tiếng, đưa cơm. Sao hai ngày nay không có ai đến? Cái tên tiểu tử trắng nõn kia, để ta thử xem thịt ngươi thế nào, chứ thịt người chết thì khó ăn quá. Một đám rác rưởi, chúng ta chỉ trung thành với đệ tứ, sẽ không thừa nhận May Terumi, cái phụ nữ kia đâu. Trong địa lào, hơn 10 tên tù phạm bị giam giữ, câm miệng. Một tên thượng nhẫn lên tiếng, hai tay kết ấn, tên này muốn ra tay sao? Một tên tù phạm trong số đó cười khẩy, nói, nhanh giết ta đi. Lão tử đã chán sống rồi, rõ ràng, trong địa lao này không thiếu những kẻ không sợ chết. Hai tên thượng nhẫn cao mày, nhận ra những tù phạm này, khó đối phó hơn dự tính, không để ý tới bọn chúng. Năm người tiếp tục tiến về phía sau trong ngục, nhanh chóng đến trước căn nhà tù của Hozuki Zangetsu. Hozuki Zangetsu, thời gian đến rồi, cửa lao mở ra. Hozuki Zangetsu bị áp ra khỏi nhà tù. Ê, Byakuya, Hozuki Zangetsu liếc nhìn về phía Tô Hiểu, nơi hắn đang đứng trong nhà tù. Hả? Tô Hiểu ngẩng đầu lên, nhận ra hai tên thượng nhẫn đang cảnh giác theo dõi hắn. Một người trong số đó thậm chí còn lấy ra một cái khăn che mặt. Đến lúc này, Tô Hiểu mới nhìn kỹ Hozuki Zangetsu. Người này khoảng 30 tuổi, vóc dáng không cao, nhìn có vẻ bình thường. Ví như người có thể ra ngoài, làm giúp ta một việc. Hozuki Zangetsu nhìn hắn. Giọng điệu có chút kỳ lạ, tạ lỗi, ta không có hứng thú. Tô Hiểu đáp, không quen biết đối phương, vì vậy, hắn sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Đừng nói nhảm nữa, đi mau. Một tên thượng nhẫn giận, giữ sâu đẩy Hozuki Zangetsu. Hozuki Zangetsu không quan tâm, lạnh nhạt nói tiếp, nếu ngươi có thể ra ngoài, hãy nói, phú Hozuki Zangetsu, rằng ta đã chết, đừng tìm ta báo thù. Nếu có thể làm được việc này, ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Lời này vừa dứt, Hozuki Zangetsu bị ép ra khỏi địa lao. Hắn không biết rằng, sự kiện này sẽ khiến tương lai hắn phải trả giá đắt. Dựa vào cuộc trò chuyện với Hozuki Zangetsu, Tô Hiểu cũng đã có những phán đoán về thời gian. Mizukage đệ tứ có khả năng đã chết rồi. Trong tương lai, Mizukage đệ ngũ May Terumi đang chuẩn bị lên ngôi. Đầy không phải tin tức tốt. Bây giờ, phủ nhẫn thôn càng trở nên hỗn loạn hơn tưởng tượng. Nếu có thể loại trừ nguy hiểm, thì thời gian này có thể là nhiều chuyện. Rất nhiều sự kiện đều phát sinh trong thời điểm này. Nội dung vở kịch chính, nhân vật chính Naruto đã theo Jiraiya rèn luyện 3 năm, còn Akatsuki thì cũng đang trở nên đặc biệt sinh động. Tô Hiểu ngồi trong nhà tù. Hắn đang suy nghĩ, liệu có nên vượt ngục hay không? Nếu Mizukage đệ tứ đã chết, thì tạm thời hắn không còn nguy hiểm gì. Nhưng khi Mizukage đệ ngũ nắm quyền, vụ nhẫn thôn sẽ xảy ra biến hóa lớn, có thể so với thay đổi triều đại. Nếu Mizukage đệ tứ không chết, chuyện sẽ không dễ dàng xử lý. Nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thời điểm này, Mizukage đệ tứ đang bị Sharingan ảo thuật khống chế, không có ý thức chủ quan, vượt ngục thì rất khó khăn. Cảm giác như ninja lúc nào cũng giám sát hắn từng cử động. Năm tên ninja mang Hozuki Zangetsu rời đi. Trong phòng giam, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau một lúc, chiếc đèn dầu mờ nhạt tắt ngấm. Byakuya, Hozuki Zangetsu đã chết rồi. Ngươi là kẻ tiếp theo. Tô Hiểu nghe, thấy lời này, không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn đã sớm muốn giết tên này. Nếu không phải vì đói bụng đến mức không còn sức, hắn đã nghĩ cách xử lý tên kia từ lâu. Lời nói đầy ác ý từ xung quanh truyền đến. Tô Hiểu có cảm giác, trong địa lao này, ngoài việc Hozuki Zangetsu bị mang đi, những kẻ còn lại đều muốn giết hắn. Cứ như vậy, đã qua 3 giờ, Tô Hiểu nhận ra nếu tiếp tục như thế, tình huống sẽ càng trở nên khó khăn hơn. hắn muốn tự tạo cơ hội cho chính mình. Một viên luyện kim bom đặc cấp xuất hiện trong tay hắn. Ngày sau đó, luyện kim bom phun trào, từ từ hóa thành mười mấy con nhện nhỏ màu trắng. Đây là một hình thức mới mà Tô Hiểu gần đây đã sáng tạo ra. Những con nhện này có tốc độ di chuyển rất nhanh, có thể leo lên vách tường. Một số hình dạng khác, như ếch hoặc rắn, cũng có thể di chuyển nhanh hoặc cuốn lấy kẻ địch. Không lâu sau, trong địa lao bắt đầu náo nhiệt, đáng ghét, sâu lại rơi lên mặt ta. Hả, người cũng có sâu à? Ta cũng vậy. Có chuyện gì vậy? Không đúng, là Biakiano. Hơn 10 tên tù phạm đều nhận thấy tình huống kỳ lạ. Nhưng bọn họ đều đang đói khát, thân thể yếu, hỗn loạn, năng lực nhận thức bị suy giảm rất nhiều. Bùm, tiếng nổ mạnh vang lên, mười mấy con nhện đồng loạt nổ tung, ngọn lửa sáng rực chiếu sáng cả địa lao. Khi tiếng nổ qua đi, trong địa lao lại rơi vào im lặng, không khí đầy mùi khét và mùi máu tanh. Tô Hiểu đã giết hết tất cả các bạn tù. Hắn làm vậy vì hai lý do. Thứ nhất, hắn cần phải thu hút sự chú ý của các nhẫn giả, nếu không hắn không biết khi nào sẽ bị giam cầm thêm nữa. Thứ hai, những kẻ này có ác ý rõ ràng, nhưng lại không đủ mạnh. Vì vậy Tô Hiểu quyết định tiên hạ thủ vi cường, giết trước để bảo vệ mạng sống của mình. Dù không biết những kẻ này là ai, nhưng nếu họ muốn giết hắn, thì hắn sẽ giết họ trước. Đơn giản, thô bạo, nhưng hiệu quả. Tô Hiểu sẽ không để bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, cửa lớn địa lao bị đẩy mạnh ra. Một tên ninja mặc trường bào màu xanh thẫm lao tới gần ngục giam. Người ninja này mang một tấm che mắt màu đen, vành tay còn treo hai lá bùa. Chuyện gì thế này? Người ninja này với đôi mắt sắc bén quan sát bốn phía rồi dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào Tô Hiểu. Chưa đầy vài giây, hơn 10 tên ninja nữa xông tới trong địa lao. Ao đại nhân, ao đại nhân. Những tên ninja này nhìn thấy áo lục của ao, dồn dập cúi đầu thể hiện sự tôn kính, đi thông báo cho May Terumi đại nhân, nói rằng nơi này đã xảy ra vấn đề. Đúng vậy, một vài tên ninja lắc mình rời đi. Ao bước vào sâu trong địa lao, đát, đát, đát, tiếng bước chân của ao vang lên trong không gian tĩnh lặng của địa lao, nơi mà những thi thể bị nổ nát đầu nằm la liệt. Một vài thi thể còn đang cháy rực. Khi áo bước đến khu vực sâu nhất trong địa lao, hắn dừng lại, mắt nhìn vào căn phòng tối om, cảm nhận có sự hiện diện bên trong. Đây là phạm nhân duy nhất còn sống sót. Một kẻ cực kỳ nguy hiểm, xảy ra chuyện gì? Áo hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Nếu không nói, ta có thể ra lệnh xử tử ngươi ngay. Trong phòng giam, một đôi mắt trợn tròn mở ra, đệ tứ chết rồi. Ao dò dự một chút, rồi gật đầu, đúng vậy, hắn bị ngươi đâm hai nhát, dẫn đến trọng thương, cuối cùng, kẻ địch ngoại lại, đã chết trong trận chiến, hắn vì bảo vệ làng mà hy sinh. Mizukage đệ tứ, bị Tô Hiểu đâm hai nhát, thật sự có thể là sự thật, còn về ngoại lai kẻ địch, chắc chắn đó là quỷ kéo, vậy thì chúng ta sẽ làm giao dịch như thế nào? Ao cau mày. Người đàn ông này không thuộc về bất kỳ nhẫn thôn nào, trong cơ thể hắn thậm chí không có chakra, vậy mà, chỉ một người như thế, lại có thể dùng một cây đao, để gây thương tích cho Mizukage đệ tứ. Mặc dù hắn dùng phương thức đánh lén, không thể không nói, thân phận mà luân hồi nhạc viên sắp xếp, cho Tô Hiểu quả thật có chút nguy hiểm. Nhưng cũng không biết hắn sẽ xử lý ra sao, giao dịch, ta cảm thấy rất hứng thú, một giọng nữ vang lên từ phía cửa địa lao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.